Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Xích Diễm Đan Đình. Vất vả mấy vị, Lục Thanh Phong đem lò luyện đan sách trên tay, chuẩn bị đi trở về thử một chút công hiệu. Cái này thời gian 8 năm, hắn tại luyện khí một đạo bên trên tất cả thành tựu, đều tại tòa này lò luyện đan phía trên. Hiện tại lò luyện đan luyện thành, nên trở về kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Dịch bước hướng luyện khí thất đi ra ngoài, đường tắt một chỗ, Lục Thanh Phong không khỏi dừng lại. Đinh, keng, bên tai truyền đến có tiết tấu tiếng đánh, vô cùng có vận luật. Định thần nhìn lại, chỉ thấy trong đó một gian luyện khí thất bên trong, chính giữa bày biện rèn đúc đài. Một mình Trần Đại Hán trong tay giơ cao nặng 100 cân thiết chùy, không ngừng đánh, nhìn như thô cuồng, kỳ thực mỗi một cái đánh đều rơi tinh chuẩn, giống như trương phi thêu hoa. Thiết chùy trong tay vung vẩy, như là tú hoa châm tinh xảo. Loại này kỳ quái vận luật, Lục Thanh Phong không khỏi chìm vào trong đó. Người ngoài nghề có lẽ nhìn không ra, nhưng là hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Theo đại hán này mỗi một chùy rơi xuống, rèn đúc trên đài khí cụ đều có không nhỏ biến hóa. Đại chùy đổi chùy nhỏ đổi đại chùy, lẫn nhau giao thế ở giữa, không ngừng lấy rét lạnh nước suối làm lạnh. Chỉ dựa vào lấy mấy cái chùy, vậy mà đem khí cụ bên trên hoa văn đồ án đều điêu khắc ra. Lục Thanh Phong nhìn nhập thần, thẳng đến đại hán dừng lại, đem rèn đúc thành hình cây kiếm này khí toàn bộ để vào hàn tuyền bên trong. Lục Thanh Phong mới tại suy suy âm thanh bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ thấy đại hán kia đã thấy hắn, chính hướng hắn đi tới. Lão Lục, lại tới luyện chế lò luyện đan. Trương Tông đi đến Lục Thanh Phong trước mặt, lau mồ hôi trên trán, tùy ý hỏi, đúng, đã luyện thành. Lục Thanh Phong nghe vậy, giương lên trong tay lò luyện đan. Người trước mắt này, chính là tòa này thất huyền luyện khí thất chủ nhân, nguyên nhất công hội hai vị phó hội trưởng một trong Trương Tông. Lục Thanh Phong nghiên cứu luyện khí, tự nhiên không thể thiếu thực chiến luyện tập. Thế là nguyên nhất công hội bên trong một tòa duy nhất luyện khí thất thất huyền luyện khí thất, liền thành hắn mấy năm này thường xuyên qua lại địa phương. Dần dà, Lục Thanh Phong cùng Trương Tông quen thuộc trình độ không thua gì Vương Thao. Nhạc nhiên hai vị này đỉnh cấp luyện đan học đồ. Không sai không sai, Trương Tông trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Từ Lục Thanh Phong trong tay tiếp nhận lò luyện đan, chỉ chốc lát sau, lò luyện đan lớn nhỏ như ý biến hóa, linh khí phun trào, hỏa diễm lấp lóe. Đây là Trương Tông tại khảo thí. Giây lát về sau, Trương Tông trong mắt kinh ngạc càng đậm, không nghĩ tới lão Lục ngươi trừ luyện đan một đạo thiên phú chắc tuyệt, tại luyện khí một đạo thế mà cũng có tài như thế hoa. Trương đại ca quá khen, ta nhìn vừa rồi Trương đại ca bộ kia phương pháp luyện khí mới thật sự là tuyệt. Lục Thanh Phong khiêm tốn một câu, sau đó khen, kia là phong lôi trùy thủ pháp, ta điều nghiên mấy chục năm mới miễn cưỡng nhập môn. Trương Tông thuận miệng trả lời, tâm thần còn tại Lục Thanh Phong luyện chế lò luyện đan bên trên. Lão Lục, ngươi là thế nào nghĩ đến đem kia mấy tổ phù lục sắp xếp trình tự thay đổi? Loại này thay đổi thực sự là thật là khéo, quả thực giống như là điểm mắt chi bút, lập tức liền đem phổ phổ thông thông một tòa lò luyện đan tăng lên chí ít một cái cấp bậc. Tại luyện khí một đạo bên trên, Trương Tông tự xưng là lá nguyên nhất công hội đệ nhất nhân. Chỉ là hôm nay lại bị Lục Thanh Phong tác phẩm kinh diễm một lần, chính là linh quang lóe lên, ta trước kia còn tưởng rằng sẽ thất bại, không nghĩ tới cuối cùng hiệu quả còn rất tốt. Lục Thanh Phong cười nói, hắn tự nhiên sẽ không nói thẳng, đây là bởi vì đầu nhập vào điểm kinh nghiệm sau khi cường hóa kết quả. Linh quang lóe lên, Trương Tông không khỏi gật đầu. Luyện khí nhiều khi xác thực cần linh cảm, có đôi khi linh cảm tới trạng thái đúng, có thể phát huy ra vượt mức bình thường tiêu chuẩn. Xem ra ngươi tại luyện khí phương diện xác thực có thiên phú. Mục lão đại nếu là biết, về sau chỉ sợ cũng sẽ không lại đến phiền ta. Trương Tông Sông Lục Thanh Phong cười nói, nhấc lên Mục Nguyên Nhất. Lục Thanh Phong cũng không khỏi cười. Mấy năm này, hắn phân tâm luyện khí, các loại cấp thấp đan dược luyện chế tuyệt không để bụng. Cái này khiến Mục Nguyên Nhất muốn đem nguyên một thanh phong xuất phẩm trung đê cấp đan dược là chủ đánh đan dược, chiếm cứ đan dược thị trường kế hoạch bị đả kích lớn. Mục Nguyên Nhất không chỉ một lần tìm Lục Thanh Phong tâm sự, khuyên Lục Thanh Phong đem tinh lực tất cả đều đặt ở luyện đan bên trên. Chỉ là Lục Thanh Phong nước đổ đầu vịt, ngoài miệng ứng với, hôm sau vẫn như cũ bền lòng vững dạ tiến vào thất huyền luyện khí thất. Liên lụy Trương Tông cũng bị Mục Nguyên Nhất phiền không được. Cùng Trương Tông hàn huyên biết cách luyện khí tâm đắc, Lục Thanh Phong mới trở lại Hắc Sa luyện đan thất. 8 năm trôi qua, Hắc Sa luyện đan thất bây giờ hết thảy có 6 tên cấp thấp luyện đan học đồ, 42 tên luyện dược học đồ, cùng một vị duy nhất cao cấp luyện đan học đồ, cũng chính là Lục Thanh Phong. Sư phụ, Lục trưởng lão, tiến vào luyện đan thất, nhìn thấy học đồ đều hướng Lục Thanh Phong cung kính hành lễ. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, đi thẳng tới thuộc về mình tứ giai luyện đan thất. Căn này luyện đan thất bố trí đơn giản, ở giữa là một tòa tứ giai phù khí cấp bậc lò luyện đan. Bốn phía tùy ý trưng bày một chút bình bình lọ lọ còn có xử lý qua dược liệu. Một bên có một bồ đoàn, cung cấp Lục Thanh Phong luyện đan sau khi đả tọa hồi khí, hoặc là tu luyện, xem trước một chút tòa này xích diễm đan đỉnh. Lục Thanh Phong đem trên tay mang theo lò luyện đan, tức xích diễm đan đỉnh để dưới đất, hai tay chống đỡ ở phía trên, nội tức tuôn ra, lập tức xích diễm đan đỉnh linh quang lấp lóe, chợt biến lớn, thẳng đến chừng một người cao thời điểm mới dừng lại, lớn nhỏ biến hóa phù trận ổn định. Lục Thanh Phong đưa tay tại xích diễm đan đỉnh vách lò vỗ, lại một đạo nội tức đánh vào, lấy xích diễm đan đỉnh làm trung tâm, ẩn ẩn có thiên địa linh khí hội tụ. Lục Thanh Phong tạm thời không có đạt tới trúc cơ dẫn khí giai đoạn, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Sau một khắc âm, nhất trà sát ngọn lửa tại đan đỉnh ba chân ở giữa thiêu đốt. Ngọn lửa hiện ra xích hồng sắc, nhiệt độ không thấp, hội tụ linh khí phù trận ổn định, thúc đẩy sinh trưởng xích diễm phù trận ổn định. Lục Thanh Phong dịch chuyển khỏi hai tay, đan đỉnh phía dưới xích diễm còn đang thiêu đốt, dù sáng tối chập chờn, nhưng thủy chung chưa từng tan biến. Đại công cáo thành, Lục Thanh Phong mặt mày hớn hở, vui vẻ không thôi. Tòa này xích diễm đan đỉnh, nguyên hình là từ 9 đạo phù lục tạo thành nhất giai phù khí cấp độ lò luyện đan. Lục Thanh Phong tốn hao số bách kinh nghiệm giá trị, đem luyện khí pháp môn cường hóa 5 lần. Lúc đầu tán loạn vô chương 9 đạo phù lục, lập tức bị ưu hóa thành tam tam tổ hợp 3 tổ phù trận. Tính ổn định cực lớn tăng cường, đồng thời tụ linh, hỏa diễm hiệu quả cũng đồng dạng tăng nhiều. Dù vẻn vẹn ẩn chứa 9 đạo phù lục nhất giai phù khí, nhưng trên thực tế, liền ngay cả rất nhiều 30 mấy tấm bùa nhị giai phù khí đều còn kém rất rất xa. Đây mới là khiến Trương Tông sợ hãi than nguyên nhân, bởi vì vật liệu hạn chế, phù khí bên trong có thể ẩn chứa phù lục có mức cực hạn chỗ. Nếu là vượt qua, vật liệu không chịu nổi gánh nặng từ đó sụp đổ, luyện khí cũng liền thất bại. Vật liệu phẩm chất càng tốt, có thể dung nạp phù lục cũng càng nhiều, luyện thành pháp khí uy lực cùng phẩm chất tự nhiên cũng liền càng cao. Được rồi luyện khí sư, tốt luyện khí pháp môn, có thể dùng phổ thông chất liệu, đem phù lục hợp lý bài bố, từ đó khiến cho tại vật liệu chỉ có thể dung nạp có hạn phù lục tình huống dưới, phát huy ra những bùa chú này lớn nhất công hiệu. Diễn pháp cường hóa xích diễm đan đỉnh luyện, chế pháp môn, cũng chính là nguyên lý này. Lục Thanh Phong vuốt ve xích diễm đan đỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.